Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 43 Phong Ngâm Chi Ca, nhị, nặng nề địa đạo, không ai nói chuyện, Grand Duke có Grand Duke kiêu ngạo, hơn nữa hắn thoạt nhìn tâm tình không tốt, Đường Thấu cũng có Đường Thấu kiêu ngạo, hắn là một người cao quý, anh dũng kỵ sĩ, không thể cùng một cái cử chỉ tùy tiện. Cà lơ phất phơ người ngâm thơ rong làm bằng hữu, người ngâm thơ rong có điểm ủy khuất, hắn vừa rồi không phải cố ý ở bên cạnh xem náo nhiệt. Trên thực tế hắn rất muốn hỗ trợ, nhưng hắn cùng bị hệ thống phong ấn, mà hắn muốn dùng khác, hệ thống liền cho hắn điên cuồng đạn nhắc nhở âm, rất có, ngươi chỉ cần dám động, ta liền dám làm chết ngươi tư thế, cận thừa dám động sao? Hắn không dám động. Hắn nhiệm vụ chủ tuyến là, chờ đợi thời cơ, tiếp ứng Grand Duke, Đường Thố mang Grand Duke rời đi xe ngựa chính là cái này thời cơ. Địa đạo cũng là nhiệm vụ nhắc nhở, cận thừa trực giác bọn họ sẽ tại đây điều địa đạo phát hiện cái gì. Quả nhiên, ở đi ra ước chừng 15 phút sau, hắn trên mặt đất nói trên vách tường phát hiện quen thuộc hoa hồng giáo phái tiêu chí. Kim sắc đảo sao 5 cánh. Nội khảm hoa hồng đỏ, Đường Thố nhìn địa đạo mỗi cách 10 mét liền có ma pháp đăng. Nhìn lại này hoa hồng tiêu chí, nói, chúng ta đến mau một chút, nếu này địa đạo là hoa hồng giáo phái, địch nhân chỉ sợ thực mau liền sẽ đuổi theo ám sát Grand Duke địch nhân có phải hay không nguyên. Tự hoa hồng giáo phái, Đường Thố vô pháp xác định, nhưng ở cái này phó bản chuyện xưa. Nó không thể nghi ngờ sắm vai lớn nhất vai ác nhân vật. Thích khách liền tính quanh co lòng vòng cũng sẽ cùng nó nhắc lên quan hệ. Grand Duke sắc mặt càng thêm trầm ngưng. Xem ra bọn họ mưu đồ không ngừng là ta mệnh. Trong thành cũng chỉ sợ không ngừng này một cái mật đạo cận thừa nhún nhún vai. Về này đó, cũng không phải là hắn một cái nho nhỏ người ngâm thơ rong có thể phát biểu ý kiến. Ba người tiếp tục lên đường. Bạch Diệp khu tựa hồ rất xa, đi rồi ước chừng nửa giờ còn chưa tới, mà phía sau địch nhân nhưng thật ra mau đuổi theo lên đây. Đường Thố làm anh dũng kỵ sĩ Theodore, đương nhiên đến phụ trách cản phía sau. Các người đi trước, hảo, cận thừa lôi kéo Grand Duke đi được không chút do dự. Làm Grand Duke đều không khỏi nhìn nhiều hắn liếc mắt một cái. Cận thừa nhưng không rảnh giải thích. Phía trước vừa lúc là cái chuyển biến khẩu, hắn một bên chạy một bên hỏi, Grand Duke bệ hạ, ngài biết nơi này khoảng cách Bạch Diệp khu còn có xa lắm không sao? Grand Duke chạy trốn có chút thở hổn hển, ít nhất còn có nửa giờ cận thừa bắt tay đặt ở tiểu đàn hạ cầm huyền thượng. Lại lần nữa nếm thử sử dụng sóng âm công kích, nhưng, đinh, đinh, nhắc nhở âm đúng hẹn vang lên. Xem ra chúng ta đến gia tốc cận thừa khóe miệng còn treo cười. Nhưng ánh mắt tiệm lãnh, nói xong, hắn cũng không đợi Grand Duke trả lời. Một tay đem người khiêng trên vai thượng, nhanh chóng đi tới. Grand Duke rốt cuộc là Grand Duke, tuy rằng bị hoảng sợ, này tư thế cũng cực kỳ không thoải mái. Nhưng hắn lăng là không rên một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía rừng ở mặt sau Đường Thố, nói. Cái kia người trẻ tuổi không thể bởi vì ta mà chết cận thừa. Ngài yên tâm, chỉ cần ngài bất tử, hắn cũng bất tử, Đường Thố trước mắt trạng huống tốt đẹp. Đuổi theo thích khách không nhiều lắm, chỉ hai người, một cái ma pháp sư một cái kiếm sĩ. Đường Thố không biết có nên hay không cũng đem hắn xưng là kỵ sĩ. Ở quý tộc trong thế giới, phương diện này có lẽ còn có chú ý. Đường Thố tạm thời không có biện pháp một bên dùng kiếm một bên thi pháp. Nhưng hắn trừ bỏ tự học ma pháp, còn có hệ thống khen thưởng tiểu hòa câu thuật, rác rưởi phẩm chất kỹ năng, lấy 2 giây một cái tốc độ phóng ra bán kính 2.5cm hỏa cầu. Liên tục 10 giây, này tiểu hòa cầu không có chút nào lực sát thương, nhưng dùng để đánh gãy thi pháp lại vậy là đủ rồi. Đối phương ma pháp sư căn bản không dự đoán được Đường Thố còn có thể dùng ma pháp. Tùy tiện mà đứng ở đồng đội phía sau niệm chú, ai từng tưởng chú ngữ niệm đến một nửa, một cái hỏa cầu giáp mặt tạp tới, bang, hắn theo bản năng lui về phía sau, giơ lên pháp trượng liền phải thi triển đóng băng thuật, thì hỏa cầu lại ở đóng băng thuật xuất hiện phía trước liền biến mất không thấy. Phảng phất cùng hắn khai một cái vui đùa, hắn nhất thời sắc mặt xanh mét, đúng lúc này, lại một cái hỏa cầu tạp tới, người dám lừa gạt ta, hắn nào còn có thể nhẫn, nhận định đường thố là ở dùng hỏa cầu nhục nhã hắn. Bởi vì lại kém ma pháp học đồ, hỏa cầu thuật đều sẽ không kém đến nước này, đường thố mặt vô biểu tình, trở tay lại là một cái hỏa cầu thuật, đuổi kịp một cái vô phùng hàm tiếp, đang, kiếm sĩ lại lần nữa đem đường thố ngăn lại, hắn vội vã truy kích Grand Duke, nhưng đối mặt đường thố lại nhiều một phân cẩn thận, vị này tuổi trẻ kỵ sĩ kiếm có cổ quái, nhìn thường thường vô kỳ. Nhưng mỗi lần giao kích là lúc nổi lên kia tầng quang huy quá mức bá đạo. Phảng phất mang theo nào đó không thể chống cự lực lượng. Vài lần giao thủ xuống dưới, chấn đến kiếm sĩ thủ đoạn tê dại, đường thố đấu pháp đại khai đại hợp, hắn không học quá tinh diệu kiếm thuật, vậy chỉ có phách, chém, chọn này đó cơ bản động tác, ỉ vào thần kiếm nơi tay, lại hoành lại dã, tiến công. Tiến công, lại tiến công, lấy tuyệt đối tiến công thay thế phòng thủ, dùng kiếm uy lực che giấu tự thân đoàn bàn, cấp đối phương không ngừng gây áp lực tâm lý. Sau đó, ca, đối phương kiếm nứt ra, biểu tình cũng đi theo nứt ra, đường thố từng bước ép sát, một cái sai bước vòng qua kinh ngạc kiếm sĩ, thẳng đến ma pháp sư, lúc này khoảng cách hắn phóng ra hỏa cầu thuật mới bất quá nửa phút. Ma pháp sư một lòng muốn phóng cái đại uy lực ma pháp đem đường thố nghiền nát. Chú ngữ vừa mới niệm xong, liền đón nhận đường thố mũi kiếm mơ siêu phốc đường thố kiếm đâm vào ma pháp sư ngực. Nhưng đã phóng thích ma pháp cũng thu không trở lại, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, đường thố ngược hướng thoát đi, hoành, ma pháp ở phía trước nổ tung, chấn đến kiếm sĩ đều bị lan đến. Đường thố lại một cái lăn về phía sau né qua. Chật vật là chật vật chút, cánh tay thượng miệng vết thương cũng bị xé rách đến lớn hơn nữa. Nhưng ít ra không có thêm tân thương, nửa bình trị liệu dược tề uống xong, đường thố không quay đầu lại, tiếp tục rút kiếm lui tới khi phương hướng sát đi, bởi vì tân địch nhân lại tới nữa. Đến nỗi kia kiếm sĩ. Kiếm đều chặt đứt, nếu hắn còn muốn đuổi theo cận thừa mà đi, vậy làm hắn đi thôi. Tả hữu bất quá là đi chịu chết. Kiếm sĩ tả hữu cân nhắc, khẽ cắn môi, cuối cùng vẫn là truy Grand Duke đi. Này địa đạo đi thông Bạch Diệp Khu. Bạch Diệp Khu là tam giáo cửu lưu tụ tập khu dân nghèo. So nội thành khu càng tốt động thủ, chẳng sợ chính hắn giết không được. Nhưng ít ra đến đem Grand Duke rơi xuống truyền ra đi. Cần phải làm Grand Duke không thể tồn tại trở lại vương cung. Nhưng hắn chạy ra không vài phút, đường thố lại từ sau lưng sát đi lên. Đang, kiếm sĩ vội vàng dùng đoạn kiếm ngăn cản. Trong lòng hoảng hốt, hắn rõ ràng nhìn thấy chính mình đồng bạn cũng vào được. Hơn nữa không ngừng một cái. Này tuổi trẻ kỵ sĩ như thế nào sẽ nhanh như vậy liền đuổi theo. Hắn nào biết đâu rằng, đường thố vừa thấy người nhiều, quay đầu liền chạy, đường thố tuy đang chạy trốn, nhưng đánh đến như cũ hung hãn, kiếm sĩ cầm đoạn kiếm, căn bản không phải quyết định chi kiếm đối thủ, bị đẩy lui đến một bên sau, trơ mắt nhìn đường thố tiếp tục đi phía trước chạy, hắn chạy trốn bay nhanh, thân thể tố chất tăng lên sau lại dùng thượng tật chạy kỹ năng. Tốc độ so một ít thành niên kỵ sĩ còn muốn mau. Ngây người một chút, kiếm sĩ lúc này mới đuổi theo. Dừng ở mặt sau hắn các đồng bạn cũng vào lúc này cùng hắn hội hợp. Hai bên không kịp nói chuyện, cùng nhau đi phía trước truy. Đường thố vừa đánh vừa lui. Trên người thương càng ngày càng nhiều. Phía sau đuổi theo người cũng càng ngày càng nhiều. Ước chừng 15-6 cái. Phía trước lại là một cái khúc cong. Đường thố một chân đặng ở trên vách tường, rút kiếm tức rớt ma pháp đăng, ánh đèn ám hạ khoảnh khắc, hắn thân ảnh cũng biến mất ở mọi người trong tầm mắt. Mọi người trong lòng cảnh giác, nhưng bọn hắn người đông thế mạnh, trong đội ngũ còn có ma pháp sư, một cái chiếu sáng thuật xua tan hắc ám. Bọn họ tiếp tục đi phía trước đuổi theo. Tốc độ mảy may không giảm, mơ siêu đã có thể ở bọn họ chuyển qua khúc cong khi. Một chút ánh sáng bỗng nhiên ở đi đầu người nọ trong mắt phóng đại. Đó là cái gì? Hắn nhân sinh cuối cùng một ý niệm liền như vậy ra đời. Rồi sau đó, kia ánh sáng ở hắn trong mắt càng phóng càng lớn, càng phóng càng lớn, cho đến đem hắn cả người bao phủ, tựa đêm trăng hạ triều tịch, mang theo mộng ảo sắc thái. Nơi đi qua, hết thảy hóa thành ánh trăng tiêu tán, không chọc một tia bụi bấm mơ siêu đường thố từ khúc cong sau vòng ra tới. Như suy tư gì mà vuốt ve trên tay nhẫn, truyền thuyết cấp nhẫn dạ oanh, tuyên khắc kỹ năng ánh trăng triều tịch. Làm lạnh thời gian 24 giờ, truyền thuyết quả nhiên là truyền thuyết, này hiệu quả, bá đạo tuyệt luân. 20 phút sau, đường thố ở xuất khẩu chỗ cùng cận thừa cùng Grand Đúc hội hợp. Cận thừa đã đi bên ngoài tìm hiểu một phen, vừa lúc đường thố đổi tới, liền cùng đường thố thương lượng kế tiếp lộ tuyến. Bên ngoài tình huống không thật là khéo, xuất khẩu chỗ là một nhà tiểu tử quán nhà kho. Nếu ta đoán được không sai, nhà này tử quán chính là Hoa Hồng giáo phái bí mật liên lạc điểm. Nếu không địa đạo không có khả năng ở chỗ này, chúng ta một khi bị người phát hiện, khả năng chính là bắt ba ba trong dọ, đường thố. Làm bộ khách nhân đâu? Bọn họ hẳn là không quen biết chúng ta, cận thừa lắc đầu. Tính khả thi không cao, chẳng sợ chúng ta là sinh gương mặt, nhưng còn có Grand Duke. Hơn nữa nhà kho vị trí không tốt, nơi đó ly cửa sau so trước môn xa hơn, cũng không phải khách nhân sẽ đi đến địa phương, lui tới đều là tử quán bên trong nhân viên, trừ phi, có người đem bọn họ dẫn đi, dư lại hai người lại rời đi, hai người ánh mắt giao hội. Nhanh chóng đến ra kết luận, cận thừa đi dẫn khách nhân, đường thố mang Grand Duke rời đi, Grand Duke yên lặng ở bên nhìn. Không biết hai vị này người trẻ tuổi rốt cuộc là như thế nào thông qua một ánh mắt liền phân phối. Hảo nhiệm vụ, nhưng hắn tánh mạng giờ phút này đều ký thác ở bọn họ trên người. Liền cũng không thật nhiều vô nghĩa, chỉ nói, đi giáo đường, Peter Mục Sư là người của ta, hắn có thể liên lạc đến vệ đội, hảo cận thừa gật đầu. Một giờ sau chúng ta giáo đường thấy, thời gian cấp bách. Mặt sau không biết còn có hay không địch nhân đuổi theo. Cho nên cận thừa lập tức hành động, nhà kho tồn đại lượng rượu, hắn tùy tay cầm bình rum, mãnh rót mấy khẩu, lại hướng cổ áo thượng sái chút, lúc này mới ôm tiểu đàn hạc đẩy cửa đi ra ngoài. Hắn đi được lung lay, giống say rượu khách nhân, đi chưa được mấy bước quả nhiên đụng phải một cái xách theo thùng nước người phục vụ. Người phục vụ nhìn đến hắn, lập tức nhăn lại mi, thần sắc đề phòng, người là ai? Hắn buông thùng gỗ, một bàn tay đã bối tới rồi phía sau. Ta là ai? Ta tìm WCA, cận thừa hai mắt nheo lại. Dường như bởi vì say rượu mà vô pháp ngắm nhìn, bỗng dưng, hắn vướng tới rồi cái gì? Một cái lảo đảo thiếu chút nữa nhào vào thùng nước thượng. Người phục vụ vẫn chưa bởi vậy mất đi cảnh giác. Sau lưng đau đã là nổi lên hàn quang, hắn lại không biết, chính mình giờ phút này âm lãnh biểu tình toàn khắc ở trên mặt nước. Bị cận thừa thu hết đáy mắt, đang, một cái âm phù vang lên, người phục vụ cầm đao tay một đốn, ánh mắt dãy rụa, đang, lại mấy cái âm phù liên tiếp vang lên, người phục vụ ánh mắt đã bắt đầu tan rã, mà lúc này, cận thừa trực tiếp một cái thủ đao đem chi phách phượng. Mở ra bên cạnh cửa phòng đẩy mạnh đi, mở cửa, lại đóng cửa, nước chảy mây trôi, vừa rồi kia giai điệu, kêu an hồn khúc, mà cũng chính là ở phân công nhau hành động rời đi địa đạo kia một khắc. Cận thừa phát hiện chính mình nhiệm vụ chủ tuyến thay đổi. Sóng âm công kích cũng có thể dùng, chỉ là không còn bị phong ấn, nhân vật sắm vai trò chơi, hết thảy lấy không vi phạm nhân vật bản thân giả thiết vì tiền đề. Lancelot là cái sử dụng ma pháp người ngâm thơ rong, tiểu đàn hạc chính là hắn ma trượng, cũng không sẽ dùng cung tiễn. Trước mặt nhiệm vụ chủ tuyến, hiểm hộ Grand Duke cùng Theodore rút lui, cận thừa thích như vậy nhiệm vụ, đem quyền chủ động nắm chặt ở chính mình trong tay mới phù hợp hắn tính cách. Vì thế hắn đánh đàn một đường từ nhà kho đi đến trong đại sảnh. Trong miệng còn hừ cười nhỏ, vô luận từ cái gì góc độ xem, đều là một cái thật đánh thật người ngâm thơ rong, nhưng cận thừa ăn hồn khúc tác dụng phạm vi hữu hạn. Hắn cũng là lần đầu tiên dùng tiểu đàn hạc đàn tấu nó. Khó tránh khỏi không quá thuần thục, lòng mang quỷ thai người phục vụ nhóm xem ai đều có quỷ. Cảnh giác đâu, tự nhiên sẽ không cắt chúng chiêu. Tử quán tức khắc loạn cả lên, đường thấu cùng Grand Đúc liền vào lúc này xuất hiện ở nhà kho. Hắn nhìn mãn nhà ở rượu, vốn định phóng hỏa, nhưng nghe phía trước động tĩnh lại từ bỏ cái này nguy hiểm ý tưởng. Lúc này, canh giữ ở cửa sau người cũng đều chạy tới phía trước đi. Chỉ để lại một người trông coi. Đi, đường thố nhanh chóng quyết định, mang theo Grand Đúc thẳng đến cửa sau. Một người là hoàn toàn ngăn không được đường thố. Hắn căn bản mặc kệ người này có phải hay không sẽ ra tiếng đưa tới người khác. Đi lên liền đánh, đánh xong liền chạy, chờ phía trước người rốt cuộc phân thân tới rồi. Cửa sau khẩu nào còn có nửa bóng người. Tử quán cửa sau đi ra ngoài là một cái hẹp hòi ngõ nhỏ. Ngõ nhỏ một bên là thấp bé nhà dân, một khác sườn tắc đều là cửa hàng cửa sau, nơi nơi đều chất đống tạp vật, ở đầu hạ thời tiết tản ra một cổ khôn kể hương vị. Mấy cái phụ nữ trung niên ngồi ở tiểu băng ghế thượng tẩy chồng chất chén đũa cùng ly. Đối với ngõ nhỏ đột nhiên xuất hiện hai cái cùng nơi này không hợp nhau người. Mặt lộ vẻ đề phòng, Grand Đúc bệ hạ, ta tưởng ngài đến đổi một bộ quần áo, đường thố nói. 15 phút sau, đường thố cùng thay đổi bình dân phục sức Grand Đúc xuất hiện ở khoảng cách tử quán 3 điều phố. Xa địa phương, đường thố chính mình không có thay quần áo, chỉ bộ kiện cùng tự thân phong cách tương đối đáp áo ngoài. Dùng để che khuất trên người thương cùng vết máu, bởi vì hắn cần thiết giữ lại chính mình bội kiếm dùng để phòng thân. Mà một cái bình dân là không có khả năng có được một thanh kỵ sĩ trường kiếm. Cũng càng không thể có thể làm cho Grand Đúc mặt thanh kiếm thu vào trang bị lan. Cho nên bọn họ giờ phút này thân phận là, tới xóm nghèo tìm kiếm việc vui quý tộc thiếu gia cùng hắn đáng thương lão bộc. Trước mặt nhiệm vụ chủ tuyến. Đi trước giáo đường, đường thố là một cái cao cao tại thượng quý tộc thiếu gia. Không kiêng nể gì mà đánh giá quanh mình hết thảy, tự nhiên cũng phát hiện tiềm tàng ở trong đám người khả nghi phần tử. Càng tới gần giáo đường, loại người này càng nhiều. Grand Đúc bệ hạ, ngài đối vị kia mục sư bảo trì tuyệt đối tín nhiệm sao? Đường thố hỏi, nhân tâm luôn là dễ biến, Grand Đúc nhìn giáo đường phương hướng. Thần sắc hơi hiện túc mục, cứ việc ăn mặc bình dân quần áo, nhưng là hắn mặt mày trung uy nghiêm hãy còn ở, nghiêng đầu nhìn về phía đường thố, nói, nhưng là ta tin tưởng hắn, hắn là một vị chính trực thả thiện lương tiên sinh, hắn thủ vững vẫn luôn làm ta khâm phục thủ vững cái gì? Thủ vững tại đây phiến cực khổ này sinh thổ nhưỡng, này phiến thổ nhưỡng cũng là ngài quốc. Thổ, người trẻ tuổi. Ngươi phải biết rằng có chút đồ vật không phải dễ dàng như vậy thay đổi. Thần nói phải có quang, trên đời liền có quang, nhưng quang nhất định cùng ám cùng sinh, đường thố muốn học cận thừa nhún nhún vai. Nhưng rốt cuộc vẫn là mặt vô biểu tình càng thích hợp hắn. Hắn không xác định Grand Đúc trốn hướng Bạch Diệp khu tin tức hay không đã truyền tới nơi này. Nếu địch nhân đã biết. Hơn nữa rõ ràng Grand Đúc cùng mục sư quan hệ, như vậy rất có khả năng tới nơi này ôm cây đợi thỏ. Sự thật chứng minh giáo đường xác thật đã bị theo dõi. Đường thố chỉ có thể cầu nguyện vị kia mục sư không có làm phản. Bởi vì hắn không thể quay đầu, hệ thống đang không ngừng điều chỉnh hắn đi tới phương hướng. Một khi hắn lệch khỏi quỹ đạo đi trước giáo đường lộ. Liền cho hắn điên cuồng đạn nhắc nhở âm mơ siêu đường thố không cho rằng Theodore là cái biết rõ. Phía trước có nguy hiểm còn nhất ý cô hành người. Như vậy ở nguyên lai cốt truyện, hắn nhất định có phi đi không thể lý do. Tỉ như, trong giáo đường có cái gì dựa vào. Chỉ cần đi vào liền nhất định có thể giữ được Grand Đúc. còn có Thanh Đằng đồng minh. Theodore nghĩ cách cứu viện Grand Duke hành động rốt cuộc là cá nhân hành vi vẫn là đồng minh bày. Mưu đặt kế, nếu là người sau, vì cái gì những người khác còn không xuất hiện? Cốt truyện nhắc nhở vẫn là quá ít, đường thố vừa đi vừa tưởng, vẫn vô pháp đem toàn cục thấy rõ, mà liền ở hắn xa xa thấy giáo đường đỉnh nhọn khi. Hắn cảm giác đến một cổ mênh mông ma lực từ nơi đó phát ra. Như nước phượng, cũng lấy cực nhanh tốc độ hướng bốn phía khuếch tán. Không tốt, hắn không rảnh lo hệ thống nhắc nhở. Bắt lấy Grand Duke liền sau này triệt. Khả nhân tốc độ như thế nào so được với ma lực khuếch tán. Giây lát gian, đã gần đến ở trước mắt. Đường thố chỉ có thể tận khả năng đem Grand Duke hộ ở sau người. Hoành kiếm ở phía trước. Toàn lực kích phát quyết định thánh huy, hy vọng có thể có điểm dùng, nhưng mà trong dự đoán công kích cũng không có xuất hiện. Một cái trong suốt vòng sáng bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, gắn vào hai người trên người, ong, thủy vượng ma lực sóng gợn đụng phải quang hoàn, phát ra vù vù trong tiếng, đường thấu chỉ cảm thấy tinh thần chấn động, nhưng rốt cuộc không có đã chịu cái gì thương tổn. Đường thố ngẩng đầu nhìn về phía, giữa không trung bỗng nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh, màu đen song bài khấu trường khoản lễ phục, màu đen gậy trống, bởi vì hắn đưa lưng về phía đường thố thấy không rõ hắn khuôn mặt, chỉ có thể mơ hồ nhìn đến mắt phải mang màu đen bịt mắt. Mà gậy trống tựa hồ chính là hắn ma trượng, hắn giơ tay lập tức, gậy trống đỉnh hắc đá quý nháy mắt quang mang đại phóng. Không có há mồm, thuấn phát ma pháp, Grand Duke thở dài nhẹ nhõm một hơi. Giám sát giả Roderick các hạ. Hết chương.